Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, khiêu khích các người thần chủ lại như thế nào? Đảo mắt 6 ngày trôi qua, một ngày này, sơ mặt trời mọc, tử khí đông lai, sương trắng bốc hơi Long Hồ Sơn phảng phất tại vạn đảo trong ánh nắng nhảy múa. Dĩ lệ thế núi như cự long chập trùng, tường đỏ ngói đen kiến trúc nhóm đều tại trong mây mù như ẩn như hiện. Trận trận chuông vang tự đại núi ở giữa ung dung khuếch tán. Thần trung mộ cổ, nhất là có lực xuyên thấu. Gõ chuông chính là đệ tử đời 4 Trần Chí. Từ lần trước tông môn liên nghị hội sau trở về, Trần Chí liền tự chủ thỉnh cầu mỗi ngày gõ chuông tự xét lại. Diện bích hối lỗi, tỉnh lại lúc ấy tông môn liên nghị hội bên trên chính mình chỗ phạm sai lầm. Ngược lại là khiến Ngô Thế Hùng có chút vui mừng. Bất quá hôm nay Trần Chí dù như cũ gõ chuông, nhưng nỗi lòng lại là có chút kinh loạn. Khi thì liền trông mong nhìn về phía nơi xa sơ ánh nắng mang chiếu rọi xuống trong mây mù lúc ẩn. Lúc hiện Long Đầu Điện, đến mức tiếng chuông đều rất có hỗn loạn. Lúc này Long Đầu trong điện, phàm tại Sơn Môn Long Hổ Đạo Tông Môn trưởng lão, chấp sự, đệ tử, trừ Trần Chí cái này còn vẫn cần gõ chuông tỉnh lại. Tất cả đều tụ tập, Ngô Thế Hùng bao quát mấy tên trưởng lão bồi theo 3 tên khách tới ngồi trong điện. Khi thì trò chuyện, tiếng chuông này hỗn loạn, gõ chuông người giống như tâm thần không yên. Các người Long Hổ Đạo hẳn là gần đây có cái gì gian nan khổ cực. Một dâu dê tuổi già sức yếu mặc cổ hạ đường trang đích lão giả nói. Ngô Thế Hùng lắc đầu. Đệ tử này không hiểu chuyện lắm. Đoạn thời gian trước tự chủ mời đi diện bích hối lỗi. Có lẽ là gần đây nỗi lòng còn chưa điều chỉnh tốt. Để hứa sư huynh ngươi chê cười. Đã sẽ không gõ chuông. Vậy liền tốt nhất không gõ, miễn cho nhiễu người thanh tĩnh, một đạo biểu lộ ra khá là lười biếng mà khoa trương thanh âm từ. Một nữ tử trong miệng nói ra, dẫn tới Long Hổ Đạo Nhạc Bất Thanh chờ mấy gã chấp sự có chút nhíu mày. Nữ tử này tướng mạo vũ mị, tuổi tác ước chừng đôi 8 số lượng, lại thân mặc sườn xám có chút mê người. Nói xong đôi mắt đẹp lướt qua Lý Băng Tâm. Lệ Nhược Ngôn chờ một đám đệ tử, khinh thường nói, nghe nói các ngươi Long Hổ Đạo có người đệ tử gọi Đường Kiếm. Gần đây thanh danh vang dội, tại cổ hạ có phần có danh vọng, làm sao hôm nay chúng ta lại không thấy cái này Đường Kiếm? Chẳng lẽ hắn không muốn gặp chúng ta thần đạo người? Ngô Thế Hùng cười nói, Diêm Tông truyền hiểu nhầm. Đường Kiếm đoạn thời gian trước liền đã bí mật tuyên bố bế quan. Khoảng thời gian này chúng ta cũng liên lạc không được hắn. Bởi vậy ngược lại là bỏ lỡ cùng chư vị gặp một lần cơ hội. Cái này một đám người. Lại đương nhiên đó là Đường Kiếm trước kia liền dự liệu được sẽ phải xuất thế thần đạo người. Ở kiếp trước Đường Kiếm liền trải qua cùng loại cục diện. Biết những này thần đạo người ngang ngược càn rỡ, có chút không ưa, bởi vậy tại vài ngày trước Đường Kiếm trước khi bế quan, liền lặng lẽ thông báo qua Ngô Thế Hùng, cáo chi thần đạo người có thể sắp sửa xuất quan. Ngô Thế Hùng dưới sự kinh hãi, hỏi đến cụ thể tin tức nơi phát ra, Đường Kiếm lại láo xưng chính là quân đội tin tức. Cũng âm thầm đem thần đạo bên trong một vị nào đó người lãnh đạo thân phận đặc thù cáo chi Ngô Thế Hùng, để cẩn thận đề phòng. Ở kiếp trước thần đạo tái xuất về sau, liền biểu hiện ra cực mạnh dã tâm, chỉnh hợp cái khác vẫn còn tồn tại mấy đạo. Tại sắp đạt được thành công lớn thời điểm, bởi vì bên trong một cái người lãnh đạo bại lộ cùng cố đô quan hệ trong đó. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ thần đạo bị liên bang thẻ thần liên hợp tiêu diệt. Lúc ấy Long Hổ Đạo chờ cái khác mấy đạo cũng có phần bị liên lụy. Ngô Thế Hùng vị này đạo chủ chính là khi đó lang đang vào tù tiếp nhận điều tra. mấy cái tông môn có thể nói tất cả đều bởi vậy không gượng dậy nổi. Mà khi đó Đường Kiếm làm Long Hổ Đạo một không đáng chú ý đệ tử, lại bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá về sau thẻ đỏ sự tình phát sinh, cũng làm cho hắn cuốn vào vòng xoáy. Nghe được Đường Kiếm đã bế quan tu luyện, lập tức cái này Diêm Tông truyền bao quát bên cạnh họ Hứa lão giả đều khẽ nhíu mày. Các ngươi Long Hổ Đạo những năm này nhân tài khó khăn, thật vất vả xuất hiện thiên tài nhân vật, nhưng cũng còn che giấu. Cái này Đường Kiếm là ở đâu bế quan? Chúng ta sau đó cũng có thể đi xem hắn một chút. Họ Hứa lão giả nhìn chằm chằm Ngô Thế Hùng nói. Cái con rùa già, ở ngay trước mặt ta đào chân tường. Ngô Thế Hùng trong lòng không vui, trên mặt cười nói. Hứa sư huynh khả năng cũng không rõ ràng. Đường Kiếm cũng không phải là chúng ta Long Hổ Đạo đệ tử đơn giản như vậy. Hắn sư từ Hùng Bạch Vũ Hùng sư huynh, sắp xếp tư luận bối phận, xem như sư đệ ta, lại cá nhân hắn lại là Ngọc Kinh học phủ học sinh, Vạn Đại Nhân học sinh, bởi vậy hắn ngày thường tình huống tu luyện chúng ta không thể nào can thiệp, cũng không rõ ràng hắn ở đâu bế quan. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày các ngươi Long Hổ Đạo ra này thiên tài, còn không phải là các ngươi dốc hết sức bồi dưỡng. Ý tứ cái này Đường Kiếm các ngươi quản đều không quản được, mà lại cái gì Ngọc Kinh học phủ Vạn Đại Nhân, bất quá chỉ là vừa mới tấn thăng mà thôi, so với chúng ta thần chủ lại như thế nào. Lúc này một cái khác thần đạo thanh niên cười lạnh khinh thường nói. Hắn dáng dấp liền cùng cái đầu lợn thịt giống như mập trạch, so với một bên Diêm Tông truyền lại càng phải khoa trương ương ngạnh được nhiều. Ngô Thế Hùng nghe được nụ cười trên mặt cũng hơi thu liễm, nhìn xem mập trạch thanh niên trầm mặc không nói. Tại bên cạnh mấy tên trưởng lão chấp sự, sau lưng đệ tử đám người cũng từng cái đều trầm mặc xuống, có người lộ ra phẫn nộ thần sắc. Khục, họ Hứa lão giả ho khan, liếc mắt thanh niên trách cứ. Diêm Thông, nói chuyện không còn gì để mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Đã Đường Kiếm đứa nhỏ này tạm thời bế quan, quên đi. Ngô sư đệ, chúng ta vừa mới đề nghị sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Thế Hùng nhàn nhạt nói. Tình thế biến thiên, bây giờ liên bang nhiều khó khăn, tông môn giới cũng là rất loạn. Mặc dù chúng ta Long Hổ Đạo một mực lấy các ngươi thần đạo cầm đầu, nhưng hiện tại các ngươi tái xuất hô cái khẩu hiệu liền để chúng ta đi theo các ngươi tạo thành liên minh, cái này không quá hiện thực. Cái gì? Diêm Tông sinh động sắc lạnh lẽo. Hiện tại Huyền Vũ Đạo, Chu Tước nói đều đã đáp ứng trở về thần đạo, tạo thành đồng minh, các ngươi Long Hổ Đạo lại còn muốn cự tuyệt. Long Hổ Đạo nhiều năm như vậy tự cấp tự túc, chưa hề dựa vào người khác, liền một câu để chúng ta cái này 20-30 người cùng một chỗ bán mạng, không quá hiện thực. Ngô Thế Hùng sụ mặt. Ngô sư đệ, ngươi đây là muốn công nhiên khiêu khích thần chủ? Họ Hứa lão giả ánh mắt đột nhiên nheo lại. Khiêu khích các ngươi thần chủ lại như thế nào? Giấu đầu lộ đuôi nhiều năm như vậy, hắn tính là cái gì chứ? Nhưng vào lúc này, một đạo bá đạo nghiêm nghị thanh âm đột nhiên trống rỗng tự long đầu trong điện vang lên. Họ Hứa lão giả đám người nghe vậy giận tím mặt. Cuồng vọng, là ai cuồng vọng như vậy? Đứng ra cho ta. Họ Hứa lão giả quát chói tai, giận phát bay múa, toàn thân khí tức điên cuồng phun trào, hai mắt như lợi kiếm đột nhiên nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Nhưng mà vị trí kia lại là chỉ có một gốc xà nhà lập trụ, căn bản không có một ai. Họ Hứa lão giả khẽ giật mình, nhưng vào lúc này, cái kia uy nghiêm nghiêm nghị thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại là từ bốn phương tám hướng như rung động không khí sóng âm vọt tới, khiến cả tòa Long Đầu Điện phảng phất đều đang lay động. Vậy ngươi liền quỳ mời ta ra đi. Không khí có chút chập trùng, một cỗ mênh mông khí tức bá đạo đột nhiên như vực sâu như địa ngục giáng lâm. Cả tòa long đầu trong điện không khí, thanh âm đều phảng phất bị đột nhiên ngưng trệ lại, vô cùng khí thế khủng bố như mạng nhện dày đặc đem toàn bộ đại điện bao phủ, khiến ở đây tất cả mọi người nháy mắt lông tơ dựng đứng mà lên. Họ Hứa trưởng lão chờ thực lực mạnh nhất người càng là từng cái hơi kém như xù lông mèo nhảy lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch, con mắt nhô lên. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra có một cái ý niệm trong đầu. Đây là vị nào thể thần giáng lâm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.